Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 136 gạch dưới 1, cuộc chiến cuối cùng. Bên kia, Thái Hư thần tộc, phía trước đại chiến phá hủy toàn bộ Thái Hư thần tộc. Thế nhưng cũng may huyết dương cổ thụ là giữ lại, Thái Hư thần tộc lại là ở huyết dương cổ thụ bên trên. Một lần nữa thành lập một cái mới Thái Hư thần giới. Mà hôm nay, cái kia âm trầm mưa đen, từ ngày đó bên ngoài rơi xuống, xâm nhiễm toàn bộ Thái Hư thần tộc, xâm nhiễm toàn bộ huyết dương cổ thụ, toàn bộ Thái Hư thần tộc, mọi người đều là bừng lên, toàn bộ tụ tập lại một chỗ, cảm thụ được cái này một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng. Mọi người đều cảm giác, hình như là bị trầm xuống mây đen đặt ở trong lòng. Có chút thở không nổi. Ở Thái Hư thần tộc phía trước nhất, Thái Hư tộc trưởng mang theo cả Thái Hư thần tộc mọi người. Tuy là bên trên một lần đại chiến, Thái Hư thần tộc tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là có tương đương một nhóm người còn sống. Thái Hư thần tộc trụ cột Thái Hư tộc trưởng cũng còn sống. Sở dĩ, toàn bộ Thái Hư thần tộc cũng vẫn như cũ là chư thiên vạn giới tột cùng tồn tại. Là tên kia phía trước mượn Diệp Thiên thân thể đi khiêu khích ma chủ đại nhân tên kia. Đứng ở tộc trưởng bên cạnh, Diêu Dao đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy. Tộc trưởng ra ra, chúng ta phải ra tay sao? Đây cũng không phải là ma chủ đại nhân chuyện riêng. Tộc trưởng già nua mặt dung nhược có chút suy nghĩ. Cái kia Vũ Đoạn Thiên là một cái hạng người gì? Hiện nay chư thiên vạn giới mọi người đều là biết đến. Về sau nếu để cho cái này Vũ Đoạn Thiên làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể, sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ chân chính một vùng tăm tối, một mảnh thảm liệt. Lăng Dạ làm chúa tể tuy là bá đạo ngang ngược, nhưng tối thiểu nói nguyên tắc. Mà cái kia Vũ Đoạn Thiên đâu? Vũ Đoạn Thiên sẽ chỉ làm toàn bộ chư thiên vạn giới mọi người đều làm hắn nô lệ. Sở dĩ bọn họ đều là giống nhau đứng ở Lăng Dạ bên này, hy vọng Lăng Dạ thắng. Toàn tộc xuất động, viện trợ ma chủ đại nhân. Lúc này Thái Hư tộc trưởng chính là trầm giọng nói. Tuy là bọn họ hiện nay cũng hoàn toàn không biết Lăng Dạ phải như thế nào đối mặt vô cực chi cảnh Vũ Đoạn Thiên, thế nhưng bọn họ vẫn là tuyển trạch đứng ở Lăng Dạ bên này. Lăng Dạ có tư cách, có mị lực để cho bọn họ trở nên ma chiến. Ân. Diêu Dao trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy cùng nhau đi vào, cùng ma chủ đại nhân kề vai chiến đấu. Lúc này toàn bộ Thái Hư thần tộc cũng là toàn bộ đi trước cực giới Thâm Uyên Thiên Xu học viện. Thiên Xu giới đã từng cũng là được quá Lăng Dạ bảo hộ, hư không giới cách bị Lăng Dạ tăng mạnh quá, sở dĩ nơi đây cũng là không có chịu đến mưa đen ăn mòn. Thế nhưng Vũ Đoạn Thiên cái kia âm trầm lực lượng, cái kia vô cực chi cảnh khí tức uy áp, nơi này mọi người vẫn là cũng có thể cảm giác được. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết, Thiên Diệt Tứ Chi, bài danh thứ 3 vô thượng thần khí lực lượng. Quả nhiên là vô cực chi cảnh a. Lúc này, Thiên Xu viện trưởng và toàn bộ Thiên Xu học viện mọi người đều là bừng lên. Như vậy lực lượng dường như so với 5 năm trước ma chủ đại nhân cùng Diệp Thiên còn muốn càng cường đại hơn. Thiên Xu viện trưởng trầm giọng nói. Hiện nay ma chủ đại nhân, hiện nay chư thiên vạn giới muốn như thế nào mới có thể đối phó cái này dạng một cái địch nhân? Một trận chiến này chỉ sợ là treo a. Thiên Xu giới sở hữu cường giả cũng đều là giống nhau trọng biểu tình. Lăng Dạ chỉ là nửa bước vô cực chi cảnh, mà cái kia Vũ Đoạn Thiên chân chính vô cực chi cảnh, hơn nữa còn là 4 vị. Cái này dạng Lăng Dạ như thế nào đối phó được? Viện trưởng, hiện nay trận chiến này liên quan đến chư thiên vạn giới tương lai, bọn ta như thế nào cho phải? Ánh mắt của mọi người đều là xem hướng phía trước nhất Thiên Xu viện trưởng. Viện trưởng lúc này trầm ngâm, sau một lát hắn trầm giọng nói. Chư vị, ma chủ đại nhân đã từng cứu vớt quá toàn bộ chư thiên vạn giới, mà bọn ta toàn bộ không biết chuyện. Hiện nay, cái kia Vũ Đoạn Kiền tuy nói là ma chủ đại nhân cừu địch, nhưng hắn nếu như thắng ma chủ đại nhân, sẽ bỏ qua cái này chư thiên vạn giới sao? Ta Thiên Xu học viện tuy nói cũng không tham dự vạn giới tranh đấu. Nhưng, trận chiến này đã không phải chúng ta nghĩ không tham dự liền không tham dự. Trận chiến này liên lụy, là cả chư thiên vạn giới. Có nữa, cái kia Vũ Đoạn Kiền nếu như thắng ma chủ đại nhân, sẽ bỏ qua Lạc Tâm sao? Nàng nhưng là ta Thiên Xu học viện vương bài. Chúng ta làm sao có thể để cho nàng bị bóp xiết từ trong trứng nước? Sở dĩ, từ bất kỳ phương diện nào mà nói này, phải xuất thủ viện trợ, trợ giúp ma chủ đại nhân. Thiên Xu viện dáng rất thanh âm, ở nơi này chư toàn bộ thiên cực giới tràn ngập mở ra. Nghe được hắn mà nói sau đó, mọi người đều là trầm mặc xuống. Ngay sau đó, đám người cũng đều là nhãn thần đông lại một cái. Quyết định, đã như vậy, liền cùng nhau xuất thủ. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Tất nhiên cũng có thể tẫn một phần chút sức mọn. Không sai, ta Thiên Xu giới, có thể nào làm cho học sinh của chúng ta chịu đến uy hiếp? Ma chủ đại nhân đã từng cũng trợ giúp quá chúng ta thiên mệt. Hiện nay, bọn ta tự nhiên không nên khoanh tay đứng nhìn. Vì học viện, vì chư thiên phương tương lai. Chiến, mọi người đều là ý kiến thống nhất. Vũ Đoạn Kiền người như vậy, không chỉ là Lăng Dạ địch nhân, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới địch nhân. Sở dĩ, chiến, một trận chiến này, cùng ma chủ đại nhân cùng nhau, sinh tử vô vị, tốt, nếu như thế, truyền cho ta lệnh, Thiên Xu giới sở hữu cường giả, chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau đi tới cực giới thâm uyên. Lúc này Thiên Xu viện trưởng chính là ra lệnh một tiếng. Vậy thì cùng Lăng Dạ cùng nhau, cùng cái này chư thiên vạn giới cùng nhau, chính diện nghênh chiến cái kia Vũ Đoạn Kiền A-H. Bọn họ Thiên Quyền học viện, ngăn cách vô số năm, bình thường chồng người vô số năm. Hôm nay, sở hữu cường giả, toàn bộ điều động, cùng Thiên Xu học viện, Thái Hư thần tộc một dạng, còn có chư thiên vạn giới rất nhiều thế lực, tỉ như ám duệ quỷ tộc, dược tiên tộc chờ, các loại. Làm cảm nhận được cái kia trước nay chưa có cường hãn lực lượng lúc, bọn hắn cũng đều là toàn bộ lựa chọn xuất thủ. Hôm nay, chư thiên vạn giới, đều là bao phủ tại cái kia mưa đen phía dưới. Đều là bao phủ ở Vũ Đoạn Kiền cái kia khí thế cường hãn phía dưới. Cái kia âm trầm mưa đen cùng cái kia khí tức bàng bạc. Làm cho mọi người đều là giống như trong lòng mông thượng trầm xuống che lấp. Nhưng ở cái này uy áp che lấp phía dưới, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, nhưng đều là lựa chọn xuất thủ. Một bên, mà cái này một lần, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi cộng đồng xuất thủ viện trợ đối tượng, cũng là thoạt nhìn lên rõ ràng ở thế yếu huyết ảnh ma chủ bên này. 5 năm trước, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên quyết chiến, chư thiên vạn giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực, đều vẫn chưa đứng thành hàng. Bởi vì khi đó đại gia đối với cái này toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không hiểu rõ. Đối với Lăng Dạ cũng không hiểu. Bộ dạng, thế nhưng thời gian mấy năm qua, đi qua hư không nhất tộc tất cả mọi chuyện. Mọi người đều biết trước kia một ít lịch sử thật cũng hiểu nhiều hơn Lăng Dạ là một cái hạng người. Gì? Sở dĩ, trong lúc vô tình, bọn họ sớm đã thừa nhận Lăng Dạ chính là cái này chư thiên hoàn vũ vương. Chính là cái này hỗn độn vạn giới chúa tể. Sở dĩ cái này một lần đại chiến, bọn họ đều lựa chọn đứng ở Lăng Dạ bên này. Cứ việc, đối thủ có thể phải so với Lăng Dạ càng cường đại hơn. Cái này một lần, tất cả mọi người đứng thành hàng, cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần vì lợi ích, không còn là vì mình tương lai, mà là vì mình bên trong cái kia một phần. Càng, cái kia một phần đối với Lăng Dạ tôn kính. Đương nhiên, cũng có cái kia một phần đối với Lăng Dạ tự tin. Còn có từ trên người Lăng Dạ, bọn họ có thể cảm giác được cái loại này cảm giác an toàn nói chung. Ở hiện nay chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi trong mắt Dịch Lăng. Vô địch, là tuyệt đối đáng giá ủng hộ đánh giá nặng tồn tại. Dù cho đối thủ cường thịnh trở lại, bọn họ sẽ đứng ở Lăng Dạ bên này. Chư thiên vạn giới lúc này bị hãm hại mưa toàn bộ bao trùm. Âm u khắp trốn, Lăng Dạ, lại là thành trong lòng tất cả mọi người hải đăng. đã từng lăng dạ bị chư thiên vạn giới xưng là bạo quân, hắc ám bá đạo người thống trị. Hiện tại, hắn ngược lại thì thành trong lòng tất cả mọi người chân chính quang minh. Tạc liệt mưa đen không gian, tại cái kia đầy trời mưa đen phía dưới, tại cái kia đầy trời hắc khí phía dưới, bốn bóng người phóng lên cao, bốn người hoàn toàn giống nhau như đúc, dạng bề ngoài, một dạng thực lực, nhưng ý thức của bọn hắn cũng là nhất thể, bọn họ sở hữu tư tưởng đều là giống nhau, bọn họ đều là vũ đoạn kiên, bốn cái vũ đoạn kiên, bốn cái vô cực chi cảnh. Oanh, mới vừa ra tới, vũ đoạn kiên trên người cái kia ngập trời hắc khí, chính là đột nhiên đánh tan mở ra. Ta cảm thấy, các ngươi run rẩy, cảm thấy toàn bộ chư thiên vạn giới run rẩy. Vũ đoạn kiên cái kia trầm thanh âm, ở nơi này tạc liệt vạn giới tinh hải trong lúc đó, đột nhiên vang lên, đây cũng là vô cực chi cảnh lực lượng. Hắn đệ một lần đạt được vô cực chi cảnh, đệ một lần cảm nhận được loại này lực lượng cường đại. Loại này chân chính có thể lay động toàn bộ chư thiên vạn giới lực lượng, làm cho hắn không gì sánh được say xưa. Đây chính là chư thiên vạn giới chân chính nhất đỉnh phong, chân chính vương. Cái này một lần ta sẽ nhường ngươi tấm kia cao cao tại thượng khuôn mặt xuất hiện sợ hãi và cầu xin tha thứ biểu tình. Vũ đoạn kiên thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Sau đó ngay đầu tiên chính là khóa được rồi cái kia đã tại cực giới thâm uyên lăng dạ nửa bước vô cực chi cảnh. Cái này hơn một tháng thời gian, lăng dạ quả nhiên không có khả năng có cái gì đề thăng. Vũ đoạn kiền kỳ thực cũng không nghĩ đến chính mình luyện hóa lại có thể nhanh như vậy. Mau, rất là thời điểm tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.